Thánh Vương, chương 514, hoàn toàn diệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 514, hoàn toàn diệt vong. Web Dương Kỳ thủ đoạn tàn nhẫn, liên tục đánh chết Sơ Thủy Giả, Phó Phủ Chủ, Đường Chủ, khiến cho thuận theo hắn là cây ết những người còn lại tâm can lạnh buốt, ai cũng nghĩ không ổn. Năm Đường Chủ của Hoành Hành Đường, lại chết ở Dương Kỳ tay, sau đó hắn dừng tay, đảo mắt nhìn tất cả mọi người, tinh khí hiện lên khắp nơi. Ô chú ai, ta không giết người nữa, thấy các ngươi đã thần phục rồi thì thôi, chỉ cần sau này các ngươi an phận thủ thường, giúp đỡ cho gia tộc của ta thì sẽ bình an vô sự, còn về chuyện phi thăng thì các ngươi đừng nghĩ tới nữa, cả cuộc đời này các ngươi chỉ làm thuộc hạ của ta mà thôi. Hắn mỉm cười tàn nhẫn, sát khí tứ phía, bá đạo ngang ngược. Dạ, chủ nhân nói cái gì, chúng ta làm theo như vậy. Một số Sơ Thủy Giả lập tức hưởng ứng, trải qua lần chém giết vừa rồi, bao nhiêu tôn nghiêm tự tôn đã mất sạch, ai cũng chỉ muốn giữ lại mạng sống của mình, cho nên không dám phản kháng. Rất tốt, hiện giờ các ngươi bắt đầu tiến vào tinh vực Thánh Vương đi, vừa cô luyện tinh vực vừa thể hiện năng lực tổ chức của các ngươi cho ta xem, ta muốn thanh lọc những ai không phục ta. Chấm, Dương Kỳ bắt đầu phân phó nhiệm vụ thực hiện đại thanh tẩy để sau này không còn mầm hỏa. Dương Kỳ, hy vọng ngài không nên tiếp tục đại khai sát giới. Đường chủ chính khí đường đột nhiên đứng ra cầu khẩn nói. Học phủ Thái Hoàng chúng ta vốn nhân số ít ỏi, nếu cứ tiếp tục giết chóc, vạn nhất các học phủ khác tấn công thì chúng ta sẽ không chống lại được. Hy vọng ngài đại nhân đại lượng, không nên tiếp tục giết chóc nữa. Muốn chết, Dương Kỳ chợt vung tay lên, đánh cho đường chủ chính khí đường kia hộc máu, nói. Bây giờ đừng có trực tiếp gọi tên của ta, nhớ kỹ các ngươi phải gọi là chủ nhân, ai dám không lớn không nhỏ, giết không tha. Còn về chuyện thanh trừ không cần phải nói lại, quân vương trước khi lên ngôi ai chẳng làm việc này, phần các học phủ khác tấn công thì không phải lo lắng, có đại quân ác ma địa ngục thì không ai làm gì được chúng ta. Thực lực của Dương Kỳ đã làm cho mọi người lạnh run. Cái gì mà nhân số ít ỏi, việc này từ nay về sau không cần Dương Kỳ chợt nói. Hiện giờ ta có thể triệu hoán ác ma chí thiên vị tầng 9, chúng cường đại hơn các ngươi nhiều. Trong lòng ta không có quan niệm thế lực, giết sạch các ngươi cũng chẳng liên quan gì tới ta. Các ngươi đã hiểu chưa? Nói thẳng ra là các ngươi không có giá trị gì với ta, cho nên tốt nhất là biết phân định tốt xấu, nếu chống đối bản tọa thì kết cục chi là hồn phi phách tán. Quan tâm nữa, lúc này đám người kia mới nhớ tới, Dương Kỳ còn có năng lực triệu hoán ác ma cường đại, hơn nữa số lượng còn không hạn chế, đúng là có thể tấn công bất cứ tinh vực nào, có khả năng nhất thống càn khôn, khống chế thiên địa vũ trụ. Vì vậy, bọn họ mồ hôi lạnh trên người họ càng nhiều hơn. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ cũng không thương xót gì đám người này, hắn biết họ đã lập ra vô số kế hoạch ám toán hắn, nếu như hắn không chống được thì thân nhân của hắn sẽ thê thảm hơn bây giờ nhiều. Cho nên Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không cho những người này bất cứ một cơ hội nào, hắn phải mạnh mẽ đánh tan ý tưởng chống đối, biến họ thực sự trở thành thuộc hạ cho mình, nếu không sau khi hắn phi thăng, thực lực của đám này tăng lên, tai họa này không ai có thể cứu vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy lúc này không thể hạ thủ lưu tình, người nào nên giết cứ giết, người nào nên cách chức thì cách chức, sau một thời gian nữa sẽ khiến họ thực sự thần phục không có dị tâm. Lần đại thanh tẩy này không những chỉ bó hẹp trong phạm vi của học phủ Thái Hoàng, mà còn lan ra cả ngân hà trung ương. Trung ương của các tinh vực Hồng Hoang, Đại Hoang, Mãng Hoang, Man Hoang chính là ngân hà trung ương, có hàng ti tinh cầu hợp thành một cái ngân hà. Ngân hà trung ương chính là học phủ Thái Hoàng, xung quanh học phủ Thái Hoàng có vô số tu sĩ đại năng, đều là người cai quản, khống chế quân số của các tinh vực. Ngân hà trung ương nếu nói theo lý thuyết sẽ là một nơi an toàn nhất, là cội nguồn chống tà ma xâm nhập. Đáng tiếc là nơi nhất, giờ đang là nơi máu tanh lúc này, bên trong học phủ Thái triển khai tiến hành đấu hà trung ương, một giọng nói của tinh vực bôn hoang. Náo động toàn bộ đại trận được ý. Vật đổi sao rời, bao phủ toàn bộ ngân rõ từ trong đó truyền ra, lan tới mọi ngóc ngách. Web tàn nhẫn vô đạo, hiện giờ đại tiên Dương Kỳ của tinh. Học phủ Thái vực Thánh Vương đã giết được phủ chủ, phá cũ lập mới, đổi chí hướng cho học phủ. Tất cả gia tộc môn phái trong tinh vực bốn hoang phải tới ngân hà trung ương triều bái, cúi đầu xưng thân trong vòng 3 ngày, đồng thời tham gia điển lễ khai môn của học phủ Thánh Vương, nếu như ai không tới sẽ bị tru diệt. Sau đó một lượng lớn đệ tử được tổ chức thành những đội quân tiến hành thanh trừ ở trong ngân hà trung ương. Trong một chớp mắt những thế lực trung thành với chủ cũ đều bị thanh trừ. Cùng lúc đó, đại quân chinh phạt bắt đầu triển khai tiến đến các tinh vực khác như Hồng Hoang, Mãng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang. Lúc này tinh vực Thái Hoàng Thiên đều bị bao phủ trong một màn mưa máu, Dương Kỳ đứng ở vị trí trung ương của toàn bộ tinh vực liên tục vận dụng địa ngục chi môn triệu hoán ác ma địa ngục cường đại. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, 1 tỷ, tổng cộng có khoảng 10 tỷ ma quỷ ác ma địa ngục xuất hiện ở trong học phủ, biển nơi này trở thành một biến ác ma, đem địa ngục rời đến nhân gian. Đủ loại ác ma tầng tầng lớp lớp, trăm nghìn vạn chủng tộc ác ma cường đại, được bố trí một cách hoàn mỹ, tuân thủ kỷ luật, mở đầu tổ chức tấn công các tinh vực khác. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ biết mình mới đánh bại học phủ Thái Hoàng, muốn thống trị toàn bộ học phủ thay trời đối đất thì đảm bảo một số gia tộc thế lực trong các tinh vực như Mãng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang sẽ phản kháng hoặc là bỏ chạy, cho nên phải tìm cách dập tắt ngọn lửa đấu tranh. Cùng lúc đó, hắn vung tay một cái, tinh vực Thánh Vương bắt đầu di động tiến hành bước nhảy không gian tới gần Ngân Hà Trung ương. Đã khống chế được học phủ Thái Hoàng, Dương Kỳ cũng chẳng còn kiêng kỵ gì nữa, hắn muốn hợp Ngân Hà Trung ương với tinh vực Thánh Vương làm một. Học phủ Thái Hoàng là một thiên cung rộng lớn vô hạn, được rất nhiều cao thủ xây dựng trong hàng trăm vạn năm, mỗi một tấc đất đều ẩn chứa cấm pháp vô cùng, rất nhiều tài bảo, bên trong các bảo khố đều có bảo tàng bí mật. Nếu Dương Kỳ luyện hóa được hai thứ này với nhau thì thực lực sẽ tăng vọt. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh mẫu lúc này đã tỉnh lại sau khi nhập định thiên kiếp bắt đầu ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, nhưng đều bị nàng ta liên tiếp hóa giải, đột phá đạt tới tận cùng của cảnh giới thiên vị, thậm chí trùng kích đạt tới cảnh giới nửa bước phá toái, việc phi thăng không còn xa nữa. Đương nhiên thánh mẫu cũng nhận ra tinh vực thánh vương đang di chuyển. Con của ta, trong ánh mắt của nàng hiện ra những ánh sáng vui mừng vô hạn. Tinh vực đã ổn định từ nay về sau thế lực của nó sẽ càng ngày càng lớn, cảnh giới sẽ càng ngày càng cao. Dương Kỳ nhìn tinh vực Thánh Vương di chuyển, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, địa ngục dung lô bay ra nhìn vào tiên sứ đang cố gắng chống chọi ở bên trong. Sứ giả tiên giới, ngươi tên là gì? Ta giết ngươi cũng nên hỏi tên ngươi một chút, nếu không ngươi sẽ chết oan ức, sau khi bị ta luyện hóa sẽ trở thành một luồng năng lượng nguyên thủy nhất. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi còn có di ngôn gì không, đương nhiên ta cũng không giúp ngươi đâu. Người ở trong mắt người khác là tiên nhân, là sứ giả tiên giới, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chẳng là gì cả. Dương Kỳ giọng khá chua ngoa, hắn muốn khiêu khích tiên nhân kia. To gan, gan chó của ngươi thật lớn. Sứ giả tiên giới kia giống như sắp nổi điên. Ta là tiên nhân, là tồn tại vô địch trong thế tục, không những ngươi không tôn kính ta, mà còn dám nghịch thiên phản đạo, ngươi làm trái với giới luật của trời sẽ không được chết tử tế đâu. Ai, tại sao ngươi cứ nói đi nói lại mấy câu đó vậy, nếu đã vậy thì ta sẽ không hỏi ngươi nữa, giết ngươi xong sẽ luyện hóa ngươi, giúp ta bổ sung năng lượng, để cao cảnh giới. Sau khi nói xong, Dương Kỳ đưa tay chụp vào đầu tiên nhân kia, những vòng xoáy bắt đầu sinh ra, tiến hành hấp thu chi trong một chớp mắt ánh sáng quanh người sứ giả tiên giới bắt đầu ảm đạm. Bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.